Pháp tắc chỉ linh là không cần còn sống đấy. Nàng huy động trường kiếm trong tay hướng Thạch Nguyệt Nha chạm tới. Tuy không phải thần khí, nhưng sắc bén vô cùng, cho dù là thần thể cũng có thể đơn giản chặt đứt. Lâm lạc! Thạch Nguyệt Nha run giọng kêu lên, nhìn xem kiếm quang lạnh thấu xương đánh úp lại. Nàng bị dọa đến cơ hồ không nhúc nhích được một ngón tay. Người làm được, người làm được. Lâm lạc bị Đỗ Vô Bệnh cắt cào cuốn lấy, duy nhất có thể làm cũng chỉ có khích lệ dũng khí của Thạch Nguyệt Nha. Kim quang tập kích đến, Thạch Nguyệt Nha vẫn chưa tỉnh được, dọa đến phát ra một tiếng thét lên. Nhưng bản năng tự bảo vệ mình của nàng lại tự chủ vận chuyển. Một đạo tường đá lần nữa không căn cứ xuất hiện, bảo hộ ở trên người của nàng. Phốc một tiếng, trường kiếm chạm đến thạch bích, bùng lên hỏa tình liên tiếp, thật sâu, khiến cho người ta trong đó bị khảm vào. Nhưng độ dày của tường đá này lại xa xa vượt ra khỏi trần A Đan tưởng tượng, căn bản không có khả năng đâm thủng tường đá, tiếp tục tạo ra tổn thương đối với Thạch Nguyệt Nha. Nhắm mắt lại, đừng đi xem, dụng tâm cảm thụ. Lâm Đạc lớn tiếng kêu lên. Thạch Nguyệt Nha đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, thực sự nhắm hai mắt lại, bịt tai trộm chuông. Trần A Đan lộ ra một nụ cười lạnh, đã tới thần cảnh, thần thức đảo qua như tầm mắt đạt tới, thậm chí càng thêm cẩn thận, nhắm mắt lại nhìn không tới sao, chuyện cười. Thân hình của nàng nhoáng một cái, thay đổi một phương hướng tiếp tục hướng Thạch Nguyệt Nha triển khai công kích. Nhưng nàng mới vừa vặn di động thân hình, vô số khối cự thạch từ trên trời rơi xuống, đối với toàn bộ dân nhỏ triển khai oanh kích không khác biệt đối với như vòm trời tan vỡ, hướng về phía nàng mà áp bách đi tới. Cái gì? Trần A Đan rên một tiếng, muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể khởi điểm cường tích. Trần A Đan kêu rên một tiếng, muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể khởi kiếm tường kích. Bành một tiếng, cự thạch đè xuống như một toàn núi cao dập trời, đập một phát, lập tức liền đem Trần A Đan ép tới không có bóng dáng. Sau đó so với thể tích của cự thạch, nàng nhỏ bé tự như một con kiến, nhưng tăng cường một tiếng trầm đục, hòn đá vỡ ra, một đạo thân ảnh cũng bay tán loạn mà ra, phủ đập giữa không trung. Cái này tự nhiên là Trần A Đan rồi. Hiện tại quần áo trên người của nàng rách tung tóe, cơ hồ cùng tên ăn mày không có gì khác biệt, nhưng toàn thân đều là máu đen, cho dù là lộ ra xuân quang vô hạn cũng bị thất thải thần huyết che giấu, diện mục dữ tợn đến giống như lệ quỷ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới mình lại bị một kẻ yếu mà nàng căn bản không để vào trong mắt làm bị thương thảm như vậy. Tuy Thạch Nguyệt Nha là pháp tắc chỉ đình cấp bậc sơ vị thần, nhưng nàng căn bản không cách nào phát huy uy năng xứng đáng của bản thân, nếu không cũng không bị người ta bắt lấy ném đến bán đấu giá đâu. Ở trong tay cường giả có hại chịu thiệt, nàng cái kia cũng nhận biết, thế nhưng mà bị một nữ nhân chỉ biết thét lên bị thương thảm như vậy, hơn nữa còn là nhắm mắt lại oanh đến, nàng hoàn toàn không thể nhẫn nhịn. Chết, chết, chết. Nàng thét lên một tiếng, gọi liên tục, lại một lần nữa bay lên, vùng kiếm hướng Thạch Nguyệt Nha chém tới. Thạch Nguyệt Nha căn bản không dám mở mắt, nhưng nhìn không tới bộ dáng dữ tợn của đối phương, nàng sợ hãi sẽ đại giảm. Mà nàng là pháp tắc chỉ linh, bản thân là pháp tắc chỉ lực hội tụ mà thành, muốn vận dụng pháp tắc so với thần linh khác càng dễ dàng hơn nhiều. Nàng không ngừng gọi vẫn thạch đánh xuống, tuy lật qua lật lại cũng chỉ có một chiều như vậy, nhưng tác dụng chiều thuật một chiêu như vậy là đủ rồi. Trần Á Đan không ngừng bị áp đảo, sau đó lần lượt đánh bay hòn đá mà ra, toàn thân vết máu loang lổ, nào còn nhìn ra được bộ dạng đẹp đẽ vũ mị. Nàng tuy kiệt lực ngăn cản, nhưng cảnh giới của Thạch Nguyệt Nha không ngờ là giữa vị thần tam trọng thiên, một khi phát huy ra ủy lực, nàng cũng chỉ có phần ăn quả đắng mà thôi. Phải biết là sau khi tiến vào thần cảnh, dù cho một cảnh giới nhỏ chênh lệch cũng sẽ lớn đến gặp người chết người. Huống chi Thạch Nguyệt Nha so với Trần A Đan cao hơn lưỡng trọng thiên, nàng lại là pháp tắc chỉ linh, tốc độ dịch động pháp tắc công kích nhanh vô cùng, căn bản không phải Trần A Đan có thể trốn tránh. Một lần lại một lần mà bị cơ thạch đánh xuống, dù mỗi lần chỉ thụ một tí tẹo tổn thương, cái này cộng lại cũng đủ khả quan rồi. Huống chi nàng bị thương cũng không nhẹ. Trước khi Trần A Đan ôm chân nam nhân là Ngũ An Dịch, là một tình phụ của Trung Nguyên Thần gần trăm năm, tự nhiên kiếm đến không ít chỗ tốt, trong đó có đàn dược bảo vệ tính mạng và chữa thương, bình thường bị nàng xem như trân bảo, nhưng cho tới bây giờ lại không thể không nhịn đau nuốt xuống. Những cái loại đàn dược này, ngay cả Ngũ An Dịch cũng khó mà có khả năng có rất nhiều, huống chỉ là nàng nữa chứ. Chỉ là lần thứ bảy, nàng khi đang đem thần thức đảo qua đan điền không gian, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì đan dược có thể nhanh chóng chữa thương đã không có nữa. Lại tiếp tục như vậy,